Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 26, lựa chọn công pháp. Cái này, thực nhật, thế mà yêu cầu hà khắc như vậy. Lâm Duệ giật nảy cả mình, thường nhân gấp 10 tinh thần lực, đây coi như là thiên phú dị bẩm đi, toàn cầu đều chỉ sợ không có nhiều. Mà lại môn công pháp này thế mà vẫn chỉ là tàn thiên. Giả lập thời không công ty cố ý tiêu chú cẩn thận lựa chọn. Xem ra ngay cả bọn hắn đều không có nắm chắc đến môn công pháp này môn đạo. Hư hư thực thực cổ lão công pháp tàn thiên. Khó trách như thế tiện nghi. Lâm Duệ ngưng lông mày nhìn xem, thực nhật. Tinh linh cửu phẩm công pháp. Tại mạng lưới thương thành bên trên thấp nhất. Cũng phải ngàn vạn cất bước. Cái này, thực nhật, thế mà mới 500 vạn. Hiển nhiên là bởi vì khắc nghiệt, tu luyện hạn chế cùng không hoàn chỉnh tàn thiên. Thấp xuống giá cả, trong lòng của hắn có chút do dự. Cái này, thực nhật, nhìn rất lợi hại dáng vẻ. Mà lại cùng mình ám thuộc tính cũng phi thường phối đôi. Bất quá nơi này có hai vấn đề. Thứ nhất, gấp 10 tinh thần lực tu luyện hạn chế, mặc dù mình tinh thần lực tại trải qua tổ long đỉnh, huyền hoàng huyết, linh tính khắc độ đề cao tam trọng hiệu quả sau đạt được đề cao mạnh. Nhưng trong lòng vẫn là không có yên lòng a, vạn nhất không tu luyện được, đây không phải là lại lãng phí tiền lại lãng phí thời gian sao? Thứ hai, tiền là một cái vấn đề rất lớn. Hôm nay thuê thời đại mới quảng trường thương mại cửa hàng sau. Lâm Duệ số lượng không nhiều tích xúc đã triệt để thanh không. Sau đó còn muốn tiến hành cửa hàng trang trí. Đây cũng là một bút phí tổn. 500 vạn linh tệ. Đối thế gia hào môn đến nói không tính cái gì. Nhưng đối Lâm Duệ dạng này bình dân đến nói. Là một bút lớn vô cùng khoản tiền lớn. Lâm Duệ có chút phiền não uống miếng nước. Con mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy phía dưới màn hình một nhóm nho nhỏ màu đen kiểu chữ. Hóa linh sư, linh nghiên sư, linh đoán sư có được 8.5 gãy mua ưu đãi, cũng được hưởng cực tốc đặc thù chuyên vay tư cách. A, cái này không tệ a. Lâm Duệ nhãn tình sáng lên, cảm thấy lập tức rộng mở trong sáng, vỗ một cái đầu. Suy nghĩ của mình vẫn là bị trước kia người nghèo tư tưởng hạn chế. Không có tiền, có thể vay à, mình bây giờ cũng không phải hôm qua người bình thường kia. Mà là một tôn quý linh nghiên sư. Linh nghiên sư tài liệu cá nhân đều là trực tiếp tiến vào quốc gia nhân tài đặc thù hồ sơ. Địa vị xã hội phi thường cao, uy tín hạn mức cũng tương ứng đạt được đề cao. Muốn vay, vô luận là ngân hàng. Vẫn là giả lập thời không công ty đều là mở rộng đèn xanh. Bởi vì bọn hắn căn bản không lo lắng linh nghiên sư sẽ trả không lên. Liền xem như cấp thấp nhất sơ cấp linh nghiên sư, một năm đều có thể tùy tiện làm cái hơn 100 vạn. Tam đại phụ trợ nghề nghiệp, cả nước khó khăn nhất nghề nghiệp khảo hạch. Đây cũng không phải là nói lung tung, không có chỗ tốt, ai nguyện ý đi thi. Ngày thứ hai, Lâm Duệ liền chạy đến Hoa Quốc Ngân hàng, tại lấy ra sơ cấp linh nghiên sư chứng sau, quản lý ngân hàng vội vàng chạy tới tiếp đãi, đem Lâm Duệ cung kính nghênh đến VIP bên trong phòng. Lâm Duệ nói rõ ý đồ đến, biểu thị muốn vay một bút đặc thù chuyên vay. Quản lý ngân hàng nghe sau hết sức cao hứng, thích nhất chính là loại này đặc thù khách hàng. Hàng năm, Hoa Quốc Ngân hàng đối bọn hắn những này chi nhánh ngân hàng quản lý đều là có chỉ tiêu. Muốn tiếp đãi bao nhiêu loại này đặc thù hộ khách, đồng thời dẫn đạo bọn hắn tiền tiết kiệm, vay chờ, quản lý ngân hàng chính ưu sầu năm nay chỉ tiêu đâu. Nghĩ không ra vừa ngủ ga ngủ gật liền đến gối đầu. Lâm tiên sinh, xin ngài yên tâm, ta lập tức tự mình giúp ngài làm. Quản lý ngân hàng vỗ bụng lớn nạm, hưng phấn cam đoan nói. Lâm Duệ cười gật đầu, đem một chương tư liệu lấp xong giao cho hắn. Tại một hệ liệt chương trình sau, một bút cao tới 600 vạn vay thế mà tại trong nửa giờ liền dễ dàng giải quyết. Cái này khiến Lâm Duệ thổn thức không thôi. Nhớ ngày đó, tự mình xin phép một bút phòng vay mà thôi. Quả thực là kéo 2 tháng mới phê xuống tới. Hiện tại cùng trước kia, thật sự là không thể so sánh nổi. Cửa ngân hàng, quản lý ngân hàng cúi đầu khom lưng cung kính đem Lâm Duệ đưa ra đại môn. Đi ngang qua đám người nhao nhao chú mục, người trẻ tuổi kia là cái gì địa vị? Thế mà để quản lý ngân hàng như thế nịnh bợ. Tiền tới sổ, Lâm Duệ ngựa không ngừng vó tuyển một nhà phong bình rất tốt trang trí công ty. Lựa chọn một bộ thiết kế, đem thời đại mới quảng trường thương mại 112 cửa hàng trang trí giao cho bọn hắn làm. Bộ này thiết kế trang bị thêm tu xuống tới, tổng cộng tốn hao 20 vạn linh tệ. Trang trí công ty biểu thị, tại trong 2 ngày liền có thể trùng tu xong. Đây chính là trước mắt xã hội hiệu suất. Theo khoa học kỹ thuật cùng linh thú phát triển, nguyên bản nửa tháng 1 tháng làm việc, trong vòng vài ngày liền có thể hoàn thành. Sau đó, hắn lại chạy tới đồ dùng trong nhà thành, tuyển một bộ bàn làm việc ghế dựa, điều hòa không khí, văn phòng phẩm loại hình thượng vàng hạ cám đồ vật. Ngày kế, cho dù Lâm Duệ thân thể cường tráng, cũng mệt mỏi quá sức. Quay lại gia trang, Lâm Duệ đem mình hung hăng ngã tại trên ghế salon. Tiểu thất đang ở nhà bên trong xem tivi. Một con mao nhung nhung móng vuốt đặt tại điều khiển từ xa bên trên. Đem kênh vặn tới vặn lui. Meo, đột nhiên, tiểu thất quát to một tiếng. Bén nhọn thanh âm đem nằm trên ghế salon Lâm Duệ cho bừng tỉnh. Hắn xoa xoa con mắt, không hiểu nhìn về phía tiểu thất. Tiểu thất con mắt nhìn xem hắn, màu trắng móng vuốt đối tivi chỉ chỉ. Lâm Duệ nghi ngờ hướng tivi ngắm đi, đột nhiên mở to 2 mắt nhìn, kinh ngạc nhìn màn hình. Bản đài phóng viên đưa tin, năm nay thứ 112 giới cả nước sơ cấp linh nghiên sư khảo thí. Cả nước chung qua 1.050 người, trong đó Vân Châu sinh mệnh căn cứ chung qua 48 người. Vân Châu kênh bên trên, một cái đoan trang nữ chủ trì giảng giải lại là lần này cả nước sơ cấp linh nghiên sư khảo thí sự kiện, thậm chí đem Vân Châu sinh mệnh căn cứ thông qua 48 người tư liệu truyền phát ra. Kia trên TV, Lâm Duệ hơi có vẻ ngây ngô căn cứ chính xác kiện chiếu thình lình xuất hiện. Thế mà, lên TV, Lâm Duệ có chút giờ khóc giờ cười. Khó trách tiểu thất lại đột nhiên kêu to. Nguyên lai là nhìn thấy trên tivi xuất hiện hắn cái chủ nhân này ảnh chụp a. Đắc ý thưởng thức một chút mình lên tivi anh tư. Cuối cùng phát hiện giấy chứng nhận chiếu vẫn là quá xấu chút a. Đi vào thư phòng, Lâm Duệ bật máy tính lên, đăng nhập online store, lần nữa do dự một chút, hắn vẫn là quyết định mua xuống thiên kia tên là Thực Nhật Tàn Thiên Công Pháp. Phảng phất có một loại ma quỷ dụ hoặc, hấp dẫn Lâm Duệ lựa chọn bản này độ khó ác mộng cấp công pháp. Nếu là tinh thần lực không đạt được yêu cầu, 500 vạn liền mất trắng. Lâm Duệ trong lòng bàn tay thấm suốt mồ hôi nước, đôi môi khô khốc mấp máy. Cuối cùng vẫn điểm xuống, xác định giao dịch, nút bấm. Theo leng keng một thanh âm vang lên. Khấu trừ ưu đãi sau, tài khoản bên trên 425 vạn bị thanh toán ra ngoài. Chương mục số dư còn lại còn thừa lại 140 vạn. Trong vòng 1 ngày, bỏ ra 460 vạn. Đây là trước kia chưa bao giờ có kích thích cảm giác. Lâm Duệ cảm giác đầu có chút choáng. 1 giờ sau, chuông cửa bị nhấn, tại tiểu thất ánh mắt tò mò bên trong. Lâm Duệ mở cửa, 2 cái mặc xanh trắng chế phục, ngực trên quần áo thêu lên SK chữ cái tuổi trẻ nam tử đứng tại cổng. Nhìn thấy Lâm Duệ, 2 người thái độ khiêm cung cúi đầu thi lễ 1 cái. Một người trong đó mở miệng nói ra, Lâm tiên sinh ngài tốt, ta là giả lập thời không công ty dưới cờ SK mạng lưới thương thành nhân viên công tác. công hào 181.207. Ngày tại chúng ta thương thành mua tinh linh cửu phẩm công pháp thực nhật. Xin ngài tiếp thu. Hắn nói xong, bên cạnh một cái khác nhân viên công tác lập tức đem một cái dương đen nói tới. Dùng một cái tay hư kéo lấy đưa cho Lâm Duệ. Lâm Duệ tiếp nhận, tại cái dương đen chính diện bên trên dùng ngón tay nhấn một cái. Theo một tiếng điện tử hợp thành âm thanh, tích, thân phận xác nhận thông qua. Ngoặc kép, mở dương ra, lộ ra một bản cổ pháp thư tịch, bìa viết, tực nhật, Lâm tiên sinh, xác nhận không sai sao, xin ngài tại cái này ký tên, mặc xanh trắng chế phục mắt người ngọn nguồn hiện lên ghen tị. Cung kính xuất ra một cái màn hình điện tử màn, phía trên có một chi bút điện tử, Lâm Duệ cười gật gật đầu, ký tên, chờ hai người rời đi sau. Mới mang theo hưng phấn cùng vẻ chờ mong trở về thư phòng. Thực nhật, đến cùng là như thế nào một loại công pháp đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.